Thị Phi, chương 32, góc chuyện audio.com. Cuộc hẹn không có giờ của Huy Dân làm cho Diên rối bời. Không biết anh ta có chủ ý gì tại sao lại hẹn một cách kỳ quái như vậy. Nhưng giờ muốn giải đáp thắc mắc chắc chỉ có thể đến đó và gặp anh ta thôi. Ngày mai là ngày nghỉ, Heis lại không biết giờ hẹn, lại nhớ đến lời dặn của con Hường vào một chiều hôm nay. Khi tin đồn đã lan xa ra, thái độ của con Hường rất kỳ lạ, lúc chưa còn nói lời ủng hộ và tin tưởng Diên, đến chiều gặp nó ở bãi xe nhờ nó trở về thì thái độ đã khác. Vừa về đến nhà đã làm một tràng với Diên, chơi versus nó bao lâu chưa bao giờ thấy nó như vậy. Mày đừng dính líu gì đến ông Dân nữa, tao thấy tiếng trong công ty mày bây giờ dơ dữ lắm rồi. Diên quay lại nhìn Hường, mày dùng từ gì kỳ vậy? Đó là tin đồn thôi mà, tao có làm gì sai đâu, tao còn không biết thông tin ở đâu rơi xuống, tao còn không biết, mày mới chưa hôm nay còn bênh vực tao, sao giờ nói như tụi kia vậy, thì chứ mày không làm gì sao người ta đồn vậy. Mày bạn tao mà mày còn không tin tao sao? Phải, ông Dân ổng nhiều lần cho tao mượn đồ rồi còn chở tao về. Tao thật sự rất là có ấn tượng tốt với ổng so với trước đây. Nhưng ổng là mẫu người lý tưởng mà tao có nằm mơ tao cũng không dám mơ. Tao biết ổng quá cao, ổng ở trên đó, cao cao tại thượng, chính vì vậy nên tao mới không bao giờ dám mơ. Chưa kể đến việc ổng đã có gia đình, mày biết như vậy rồi sao cứ làm mấy cái trò, tao làm trò gì? Diên vừa gắt lên hỏi Hường thì Hường nói, mày làm gì tự mày biết, mong mày né xa ổng ra giùm tao đi. Tao chơi versus mày bây giờ cũng mang tiếng lây luôn rồi. Tao cũng biết xấu hổ chứ. Rồi Hường thay đồ và bỏ đi ra ngoài. Không nói gì nữa, thái độ kỳ hoặc này của Hường là gì? Diên thực sự không nghĩ ra. Hôm nay Diên định chờ Hường về phòng để nói chuyện nhưng... Diên nhìn đồng hồ, bây giờ đã 12 giờ đêm. Có lẽ đêm nay Hường không về nhà. Sáng hôm sau... Sau khi nấu xong tô bún gói, Diên húp vài hơi rồi đón xe buýt ra quán cà phê đã hẹn trước đó. Chẳng hiểu sao tự dưng trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Tại sao lại hẹn mình ra đó chứ? Tại sao anh ta biết lý do lại không nói cho mình nghe qua điện thoại? Vừa đến quán đã thấy Huy Dân ngồi sẵn ở đó, cũng ngay cái bàn cũ hôm bữa trao trả máy tính cho anh ta. Diên nhìn một lượt, hôm nay cái quán này lại vắng tanh vắng ngắt không một bóng người như mọi khi. Ánh mắt anh ta nhìn Diên khá nghiêm túc, vẫn chưa vội nói gì ngoài cái gật đầu đáp chào. Diên mới hỏi, sao, tại sao không nói qua điện thoại? Lúc này anh ta mới hình như bắt đầu tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra. Ngón trỏ có vẻ hơi chật chội, nhẫn siết hơi chặt, tay thì cố gắng tháo, miệng lại nói. Có nhận ra cái này không? Diên nhìn chiếc nhẫn, nhẫn à, không phải, nhưng anh ta vẫn cố tháo chiếc nhẫn ra một cách khó khăn. Diên nhìn ngón tay trỏ bắt đầu phồng đỏ lên vì chiếc nhẫn kéo ra khó khăn. Vừa đang nhìn ngón tay anh ta thì từ xa tiếng ồn ào nói to của một đám người nào đó ùa đến. Nè thấy chưa, có sai đâu chứ, chị Nguyên bà hiền quá mà bênh vực xin chức cho nó. Để rồi hôm nay nó hẹn riêng anh Dân ra quán này để tư tình kia mà. Diên nghe tiếng ồn ào từ phía sau lưng mình thì quay lại nhìn. Không hiểu đâu từ bên trong quán có một người phụ nữ nào đó dắt tay lôi Nguyên đi ra ngoài. Nguyên lúc này nhìn Diên với ánh mắt thản thốt như chưa tin vào mắt mình. Diên, tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Chị quá tốt với em mà Diên bao năm nay chị em mình thân thiết với nhau như vậy. Diên nghe những lời này thật sự không hiểu. Chị em thân thiết, Diên nheo mày suy nghĩ câu nói này. Tức thì một tóm phóng viên nhà báo ở đâu chạy ra hỏi Nguyên. Chị Nguyên, cho tôi hỏi, nghe nói bạn thân của cô Diên là cô Hường cũng có ở đây đúng không? Cô Hường cũng là một trong những nạn nhân đã bị Diên giật người yêu. Thì ra là ngựa quen đường cũ hay sao? Huy Dân lúc này vẫn đứng sững người. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Vừa nhắc đến Hường thì Nguyên bắt đầu rơi nước mắt. Phải, cổ ở bên trong, Nguyên ngậm ngùi chỉ về phía trong quán nước. Lúc này thì Hường mới bước ra ngoài và trả lời câu hỏi của tốp phóng viên. Phải, Diên đã từng có ý định với người yêu của tôi. Loại con gái lăng trạ, bồ bạn thân hay chồng người thân, người đã giúp đỡ cô ta rất nhiều. Cô ta cũng không màng đâu. Diên lúc này thì cũng không còn tin vào những gì mình đang thấy trước mắt nữa. Là Hường là bạn thân bao năm của Diên? Cô ta đang nói ai vậy? Hường, mày đang nói ai vậy? Ai có ý định giật bồ mày? Hường nhìn Diên rồi tiếp. Là mày chứ ai? Ngày sinh nhật hôm đó tao mượn phòng của mày để làm. Chẳng phải nguyên buổi tối mày thả mồi bồ tao hay sao? Huy Dân lúc này vừa nhìn khung cảnh hỗn độn, Nguyên thì lại tỏ vẻ như một kẻ bị hại bất lực. Chỉ biết ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở không nói gì nữa mặc cho mọi người xung quanh hoạt động. Bọn nhà báo cứ hỏi những câu xoáy vào nhân cách của Diên. Diên nhìn Hường, Hường, mày bị gì vậy, ai nhập mày, mày đừng đóng kịch nữa. Tao chịu mày hết nỗi rồi. Hường, tao chưa từng làm gì hết. Mọi người ở ngoài bắt đầu thấy nhóm người này súng súng tiếng to tiếng nhỏ bắt đầu tụ vào hóng chuyện đông hơn. Cái gì vậy, bắt ghen hả? Phải đó, ông này có vợ rồi còn lén phén. Là tổng giám đốc cũ của Venus phải cô? Phải, ngoại tình với nhỏ này. Nghe đâu nhỏ kia là bạn thân, ức quá nên mới ra mặt dùm cô vợ. Người ngồi khóc kia là vợ hả? Trời ơi tội nghiệp quá hen. Hay bởi trên đời, đàn ông có chút tiền là phản bội, vợ ở nhà bị cắm sừng không biết. Tội nghiệp thật, thôi đi, do con đĩ kia mồi chài thôi. Thứ gặp bồ hay chồng ai cũng giật là hiểu rồi. Huy Dân nhìn thấy tình cảnh này không biết phải làm gì. Đôi mắt anh long lên, anh hiểu rõ tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt mình là ai bày ra. Anh lập tức đi nhanh vào phía quầy pha chế, túm cổ áo tên chủ. Là ông thông đồng đúng không? Bảo họ ra khỏi đây ngay. Nếu không đừng trách tôi. Lúc này thì máy quay, mic đều chỉa về phía anh. Cho rằng những lời anh nói một phần nào xác thực chuyện hôm nay hẹn hò tư tình với con giáp thứ 13 là có thật. Nhưng cũng may ông chủ quán cà phê đó nghe lời Huy Dân nói nên trong phút chốc đã đuổi mọi người ra khỏi quán. Trong lúc này chỉ còn lại hai người với mớ hỗn độn trong trí não vừa rồi. Diên ngồi thừ ra, còn Huy Dân thì chỉ im lặng nhìn Diên. Thực sự, lúc này, thứ Diên vừa mất đi quá lớn. Lớn đến độ Diên không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cũng quên đi mục đích đến đây gặp Huy Dân. Bây giờ tâm trạng đã chùn xuống quá nhiều. Diên xin phép để hôm khác sẽ tính. Rồi Diên thẫn thờ bắt xe về nhà. Vừa về đến phòng trọ, cảm giác chưa bao giờ diễn ra. Đó là Diên sợ, sợ phải đối mặt với một con người xa lạ, là Hường ở trong phòng trọ, sợ đối mặt với một con người mà thay đổi tâm tánh như có ma quỷ nhập. Nhưng cũng lạ thay, khi mở cửa phòng trọ ra đã thấy đồ đạc trong căn phòng mất đi một nửa. Hường đã dọn đi rồi sao? Cú sốc tâm lý này đã động vào tâm Diên quá mạnh. Diên không còn thiết đi làm. Cô nằm bẹp dí trong căn phòng trọ chật hẹp nhưng hôm nay lại vô cùng trống trải này. Diên xin nghỉ phép một tuần. Diên không còn sức đi làm cũng không còn sức chống chọi bất kỳ chuyện gì. Diên sợ vào công ty gặp Hường, gặp Nguyên, gặp miệng thiên hạ dè bỉu. Bước ra ngoài sợ miệng đời chửi rủa. Đến độ Diên cũng không dám cầm lấy cái máy điện thoại để lên mạng. Nhưng đối diện với tâm lý nặng nề này thật tình Diên không quen. Đã một lần trải qua vì mất người yêu nhưng cảm giác cũng không tồi tệ như ngày hôm nay. Suy nghĩ phải làm gì đó quên buồn, Diên mới lấy chiếc điện thoại cùi lên mạng tải game. Thật tình cô né những tờ báo có tác Venus, vậy mà lại có một tip mà Diên không thể không nhìn vào. Chiêu trò của nguyên tổng giám đốc công ty Venus, con trai của chủ tịch và vợ cũ cùng nhân tình của anh ta. Tự PR bản thân nhằm lấy lại tên tuổi hay tình thật. Cái gì vậy là sao? Diên đọc vài dòng thì chợt nhận ra, cộng đồng mạng có một luồng ý kiến trái chiều khác cho rằng. Thật ra ngày hôm đó Huy Dân hẹn Diên đến đó là cố tình dựng lên màn kịch drama tình cảm sướt mướt để thu hút dư luận. nhằm lấy lại sự nổi tiếng cho Venus. Hóa ra đây là lý do anh ta không nói qua điện thoại sao? Hóa ra mình là công cụ để người ta nổi tiếng sao? Hóa ra danh dự của mình đem ra chà đạp để mua vui thôi sao? Diên nhìn màn hình, hình ảnh Huy Dân được lấy làm minh họa cho tờ báo. Đó là hình ảnh Oai Nghiêm lúc còn đương thời làm ghế tổng. Đôi mắt Diên đỏ kè, ngấn nước, hóa ra anh ta là một kẻ đê hèn đến như vậy sao? Cách chương.